Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 206, tuổi nhỏ Hoang Thiên Đế. Nguyên Thủy Cấm Thư, Nguyên Thủy Cấm Thư, Chư Thiên Ma Đạo Chi Quy Tắc Chung, hỗn độn năm tháng sông dài bên trên. Nó xốc lên tờ thứ hai, có cổ xưa ma âm vang vọng, vạn cổ liên miên, hùng vĩ văn tự, ép sụp vạn cổ thời không. Vũ trụ thương khung, thâm thúy ma quang phun trào, xuất hiện ở chỗ này tờ thứ hai bóng dáng đồng dạng vĩ đại. Không kém Nguyên Thủy ma chủ, thậm chí tăng thêm một phần thô bạo. Có quân lâm vạn giới phong thái, lôi đình hội tụ, đan dệt thành tiếng, quỷ ngục vô gian, u minh chi hoàng, quản lý chư thiên, mênh mông ma đế, u thiên cổ giới chi chủ, u đế, hoàng lôn, vạn đạo nổ tung. Thời không nát tan, không gì sánh kịp ma trung đế hoàng, tôn thượng tôn sư, bóng mở hiển hiện, đầu đội đế quan, chân đạp hư vô, không phải tư thần vĩ, vương giả vô thượng. Cũng trong lúc đó, chư thiên vạn giới một mặt, một tôn cùng bóng mở này đồng dạng dung mạo cùng khí tức phân thân ảnh đột nhiên bị kinh động, mở ra bất thế chi nhãn, than thở, Nguyên Thủy Cấm Thư, rốt cục xuất thế rồi. Xem ra sư huynh ngươi là chuẩn bị cùng ta làm cuối cùng nhất quyết. Cũng được, đây là số mệnh, bản đế sẽ không chống cự. Nói xong, hắn đột nhiên lại nói. Tiêu Đà trước đoạn tháng ngày đưa tin, thỉnh cầu trợ giúp, hiện tại lục đạo đã đi tới đại thiên. Nhưng này còn chưa đủ đủ. Cũng được, liền để nàng đi thôi. Như thế tháng năm dài đằng đẵng, nên dành cho nàng tự do rồi. Nói xong. Hắn vung trong tay áo, phát ra một đạo ý chỉ, nơi này là, Hà Hằng nhìn trước mắt thế giới, hơi nhướng mày, mình bị độc đoán vạn cổ thời gian Hoang Thiên Đế cách 5 tháng phát hiện, lôi kéo vào trong thời gian sông dài, vốn là lấy năng lực của chính mình, là có thể chống cự chỉ là một đạo dấu ấn Hoang Thiên Đế, nhưng đối phương lại nói phục rồi chính mình, luân hồi đến tột cùng là cái gì? Tam thế đồng quan lại là món đồ gì? Tựa hồ ta rời đi thời gian. Chuyện gì xảy ra? Hà Hằng cũng không biết Nguyên Thủy Cấm Thư. Nhưng trực giác của hắn để hắn phát hiện rất nhiều không đúng. Thôi, trước hết để cho ta xem một chút đây là lúc nào. Hà Hằng nói xong, triển khai thần thông, kiểm tra thế giới này. Chỉ chốc lát sau, thần sắc hắn biến đổi. Kinh ngạc nói, cửu thiên thập địa. 3000 đạo châu, hạ giới bát hoang, lại là tiên cổ sau, loạn cổ chi sơ thời đại, được lắm Hoang Thiên Đế, tha hóa tự tại pháp quả nhiên kỳ diệu, lại cách 5 tháng sông dài, đem ta đưa đến hắn sinh ra không lâu thời đại. Hơi suy nghĩ, Hà Hằng bóng dáng thoáng chốc xuất hiện ở một tòa thôn xóm bên ngoài. Đã thấy một gốc lão liễu đứng sừng sững dưới, một đám hài đồng đang ở rèn luyện thân thể. Trong đó có một cái 4-5 tuổi to nhỏ hài đồng, con mắt đại đại, tóc đen sẫm tỏa sáng, hai tay đột ngột động gian, cả người khí huyết bốc hơi, mạnh mẽ, vô cùng bất phàm, bất quá có chút phá hoại hình tượng chính là, khóe miệng của hắn còn tàn có một chút chất lỏng màu trắng. Chính là một loại thú sữa, hiển nhiên hắn còn không cai sữa. Hà Hằng trầm mặc không nói nhìn chăm chú đứa bé này. Cuối cùng triệt để xác nhận thân phận của hắn, Hoang Thiên Đế, sau đó cổ kim vô địch tiên trung chi đế, hiện tại còn chỉ là một cái không cai sữa hài đồng. Thực sự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng, nếu như ta hiện tại giết hắn, thì như thế nào? Hà Hằng đột nhiên nói rằng, sau đó giơ lên một ngón tay, ấn về phía hài đồng này, không có người có thể ngăn cản hành vi của hắn. Thậm chí không ai có thể phát hiện hắn ra tay, vượt lên tiên vương bên trên sức mạnh, trong nháy mắt đem hài đồng còn nhỏ này hóa thành cho bụi. Nhưng mà ở một khắc tiếp theo, hài đồng này không căn cứ xuất hiện lần nữa, một điểm dị biến cũng không có, cũng không ai biết hắn đã từng bị xóa bỏ quá một lần. Quả nhiên là như vậy a, Hà Hằng dường như có dự liệu. Không chút nào kỳ quái. Huyền hoàng cảnh cường giả cổ kim một thể, vượt qua thời không, Hoàng Thiên Đế chân thân từ lâu ở loạn cổ phần cuối rời đi thế giới này. Rời đi không chỉ là thân là tiên đế thời kỳ hắn, cũng bao quát trước hắn thời kỳ. Đối với cấp bậc kia sinh mệnh, quá khứ tương lai của hắn đều là đồng thời, chặt chẽ không thể tách rời. Nếu là không thể cùng lúc chém giết quá khứ tương lai của hắn, là không thể chém chết hắn. Đây chính là huyền hoàng đạo cảnh mạnh mẽ. Hơn nữa Hoàng Thiên Đế quá khứ tương lai cũng đã rời đi. Hiện tại tồn tại hắn, nhìn như là quá khứ thân của hắn, kỳ thực chính là thiên địa vũ trụ vì bù đắp sau khi hắn rời đi. Thiếu hụt ít đi, tự mình diễn biến ra dấu ấn. Bản chất là một loại hư huyễn, tự nhiên vô pháp bị hắn tiêu diệt. Huyền hoàng cảnh khả năng vượt qua thời gian, vượt qua không gian, quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Được thí nghiệm kết quả, Hà Hằng không có lại làm cái gì. Đối với hắn mà nói, này Hoàng Thiên Đế căn bản không trọng yếu. Hắn cũng không muốn giết hắn. Vừa mới đó chỉ là một lần thí nghiệm. Đương nhiên, nếu là thật sự đem một tôn tương lai tiên đế chém giết, vậy cũng chỉ có thể nói câu xin lỗi. Thậm chí hắn đều sẽ không nói câu nói này. Nhưng hắn vốn là Hoàng Thiên Đế lấy tha hóa vạn cổ pháp đưa đến khoảng thời gian này. Đối phương nếu dám đưa, đương nhiên sẽ không sợ tự thân bị thương tổn. Bằng không căn bản sẽ không làm như thế. Lấy huyền hoàng cảnh tiên đế trí tuệ, Hoàng Thiên Đế sao lại không nhìn ra Hà Hằng bản chất là cỡ nào coi trời bằng vung. Không để ý bất luận là đồ vật gì. Giết không chết huyền hoàng đại năng. Nhưng huyền hoàng bên dưới liền không nhất định rồi. Hà Hằng đột nhiên nở nụ cười. Nhìn về phía gốc kia lão liễu thụ. Thời đại tiên cổ tổ tế linh. Lại lưu lạc thành bộ dáng này. Thực sự đáng tiếc. Bất quá cái này cũng là một lần cơ duyên. Để ngươi chém tới kiếp trước gông xiềng. Kiếp này tiến thêm một bước. Đã từng tổ tế linh bất quá là tiên vương chi tu. Kiếp này ngươi nhưng là có hy vọng chuẩn tiên đế. Nhìn chăm chú gốc này cây liễu chốc lát, Hà Hằng nói rằng, cây liễu kia giống như có cảm giác, rung động một cái thúy nộn cành, nhưng chung quy khó có thể tra xét đến Hà Hằng tồn tại. Nếu như ngươi vẫn là đỉnh phong thời gian, tiên vương cấp linh tài, nên đối với ta tế luyện vĩnh hằng quốc độ có chút trợ giúp. Nhưng hiện tại mà, không hề có một chút giá trị, vậy thì buông tha ngươi đi. Rốt cuộc vẫn là Hoàng Thiên Đế đem ta đưa tới đây. Người theo hắn quan hệ không tệ. Cho hắn chút mặt mũi đi. Cái thời đại này cũng không thiếu hụt tiên vương. Hà Hằng nói xong, rời đi thôn này. Cây liễu kia y nguyên lay động. Phảng phất một bóng người đang mơ hồ bên trong sản sinh cái gì nghi hoặc. Hà Hằng hiện tại tuy rằng còn chưa hoàn thành quyển thứ 9. Nhưng cũng tiếp cận, đi lên mặt khác một loại đường. Do thuần dương thẳng tới huyền hoàng cảnh, ở bề ngoài xem y nguyên là thuần dương đỉnh phong cảnh giới. Kỳ thực dĩ nhiên không kém nửa bước huyền hoàng. Hạ giới này còn có cửu thiên thập địa đối với hắn mà nói căn bản không có nửa điểm sức hấp dẫn. Hắn cũng không có chứng kiến Hoàng Thiên Đế quật khởi hứng thú. Thế giới này, trừ bỏ cửu thiên thập địa bên ngoài, còn có tiên vực, dị vực chờ đại giới, càng có rộng lớn giới hải. Nơi đó tiên vương san sát, thậm chí phần cuối ẩn giấu đi chuẩn tiên đế. Những chỗ này tất nhiên có đầy đủ tài nguyên tăng lên ta gốc gác. Thậm chí tăng lên vĩnh hằng quốc độ phẩm chất. Hà Hằng suy nghĩ chốc lát, quyết định nói, vậy thì đi cái gọi là dị vực nhìn một cái đi. Đó là một loại chưa từng thấy nhắc nhở. Nói vậy so với tiên vực càng có bị giá trị, nơi đó cũng không thiếu cường giả. Lần này săn giết một nhóm bất hủ chi vương. Luyện sau, nghĩ đến có thể đem vĩnh hằng quốc độ phẩm chất tự sơ thành tiên thiên trọng bảo tăng lên một điểm, làm ra quyết định, Hà Hằng không do dự nữa. Phá tan không gian, đi tới một tòa hùng vĩ cửa ải bên trên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.